90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 515, Lý Giai Minh không chịu cách. Lý Giai Minh phiền lòng nhìn Triệu Nhụy, ta trước hay là trở về một chuyến đi, cái đó Cố Mộng điên rồi, ta không thể càng nàng nổi điên, ta phải trở về, thôi đi, hắn là sợ chính mình không chỗ ở. Triệu Nhụy trầm mặt xuống nói, vậy ngươi đây là ý gì? Nghĩ trở lại cái đó Hoàng Kiểm Bá bên người phải không? Ta đem ta tốt đẹp nhất, trẻ tuổi nhất thanh xuân đều cho ngươi. Ngươi bây giờ là nghĩ vừa đi chi? Lý Giai Minh, ngươi nếu như tận tuyệt như vậy tình, vậy cũng chớ trách ta không khách khí. Triệu Nhụy tì tức cũng không được tốt gì. Lý Giai Minh không nghe được nàng vô tình, chỉ coi Triệu Nhụy là tức giận làm nũng, nói, ta trở về trấn an nàng, ta cũng không phải muốn cùng nàng tốt, ta trong lòng chỉ có ngươi một cái. Triệu Nhụy thần sắc hòa hoãn xuống, nhưng là sau đó nói, ta hay là không tin, ngươi cũng phải về nhà, ngươi còn có thể nhớ tới ta, còn có chúng ta sau này phải làm gì đây? Lý Giai Minh là thật không bỏ được Triệu Nhụy. Triệu Nhụy sùng bái hắn, có việc lực, nhưng hắn cảm thấy chính mình cũng trẻ mấy chục tuổi. Cố Mộng có cái gì? Không có gì cả, còn không có tư chất. Lý Giai Minh ôm trầm tới Triệu Nhụy nói, ta liền đi về nhìn một chút, nghĩ biện pháp trấn an lão gia tử, cũng nghĩ biện pháp đem nhà chuyển tới ngươi danh nghĩa. Thật tới rồi vạn bất đắc dĩ thời điểm mới có thể ly hôn. Nếu không chúng ta hai cái liền cái gì cũng không có. Ta không thể để cho ngươi không có gì cả cùng ta đi. Ngươi như vậy trẻ tuổi, cái này cũng đúng không dạy nổi ngươi a. Triệu Nhụy trong đầu nghĩ cuối cùng nói câu tiếng người, ngẩng đầu lên nói, vậy ngươi thật phải đi về. Chúng ta liền không biện pháp khác sao? Lý Giai Minh lắc đầu nói, ta không có biện pháp khác. Triệu Nhụy bĩu môi nói, nhưng là ta không bỏ được ngươi đi. Lý Giai Minh nói, nhưng mà ta nhất định đi. Ngươi không thấy, bà ta cũng có muốn hay không ta. Ta phải mau về nhà. Cho nên nói tới nói lui, hắn một cái sắp 50 tuổi người, còn sợ hắn ba. Triệu Nhụy xem thường cũng lật không tới. Cái phế vật này, mới vừa tan lớp, trường học phát rồi tờ đơn, điền báo thực tập ý hướng. Lý Thiếu Cẩn tùy tiện viết một tiếp tục học chuyên sâu. Sau đó giao cho Vương Tương Nguyên. Vương Tương Nguyên hay là trong lớp hoạt động mạnh nhất bạn học. Chuyện gì cũng sẽ tham dự. Hội học sinh chủ tịch chức vụ cũng không có từ chức. Mặc dù Bành Tiểu Quyên đã không phải là phó chủ nhiệm, nhưng mà đối hắn mà nói, thật giống như không có ảnh hưởng gì. Lý Thiếu Cẩn người lui về phía sau lưng dựa vào một chút. Tờ đơn đặt lên bàn, thì chẳng khác nào là cho ngươi ý. Vương Tương Nguyên chính mình thu tờ đơn, sau đó hỏi, Lý Thiếu Cẩn, ngươi không trực tiếp tham gia công tác sao? Ngươi phải tiếp tục học chuyên sâu a? Định thi mai, Lý Thiếu Cẩn cười cười nói, còn không có định, sau đó nhìn sang một bên Tạ Thuận Ngôn, viết xong sao, đi sao? Tạ Thuận Ngôn cũng sắp tờ đơn trực tiếp để lên bàn. Nàng nhìn cũng không nhìn Vương Tương Nguyên một cái. Đi, liền trực tiếp đi. Lý Thiếu Cẩn đối Vương Tương Nguyên gật đầu một cái. Sau đó vượt qua đi. Rời phòng học, bọn họ vừa đi. Khương Hồng kêu lên. Vương lãnh đạo, ngươi làm như vậy nhiều năm chủ tịch. Mọi người cũng gọi ngươi lãnh đạo. Làm sao đến nơi này hai cái trên người. Liền không linh nghiệm đâu, là đem ngươi người học sinh này sẽ lãnh đạo không làm cán bộ a. Vương Tương Nguyên cười cười nói, giữa bạn học chung lớp, đừng bảo là lời như vậy, ta là cái gì lãnh đạo, không phải cho các bạn học phục vụ sao? Cười đem tờ đơn lấy đi, nhưng là tại người khác không nhìn thấy địa phương. Vương Tương Nguyên mặt lập tức liền đen, Lý Thiếu Cẩn vừa ra tới. Điện thoại liền vang lên, nàng đối Tạ Thuận Ngôn nói, ta nhận cú điện thoại, là cô nữ sĩ đánh tới. Tạ Thuận Ngôn nói, nàng lại tới tìm ngược a, Lý Thiếu Cẩn liền cười. Bây giờ nàng nhưng là Cố Mộng trái tim thiếu nữ đâu. Cố Mộng có thể thích nghe nàng nói Lý Giai Minh nói xấu. Lý Thiếu Cẩn nhận điện thoại. Cố Mộng liền trực tiếp hô. Thiếu Cẩn, ngươi bây giờ có thì giờ không? Lý Thiếu Cẩn giọng nhàn nhạt nói. Cố nữ sĩ, ngươi tại sao lại cho ta gọi điện thoại? Cố Mộng nói, ta gặp một chuyện, ta không biết làm thế nào. Ba người trở lại ở. Lý Giai Minh lúc trở về cũng cho nàng gọi điện thoại. Nhưng mà Lý Thiếu Cẩn hay là làm bộ như thật bất ngờ nói. Vậy hắn có ý gì đây? Không phải bỏ nhà ra đi. Không trở lại sao? Cố Mộng nói, ngươi không phải nhường ta đòi tiền. Muốn nhà, ta cũng tìm ông nội ngươi nói. Ông nội ngươi bây giờ không thấy chúng ta. Mang bà nội ngươi đi lão cán bộ điều dưỡng trung tâm thăm hỏi đi. Ba người sợ, hắn trở về. Cố Mộng lời còn chưa nói hết. Lý Thiếu Cẩn cười lạnh nói. Trở lại cái gì dùng? Người ta tình nhân trẻ tuổi xinh đẹp. Hay là sinh viên? Người biết ba những thứ kia đồng nghiệp đều là người nào sao? Lấy cái này làm vinh. Không cho là nhục. Ta nhớ ba cùng ta nói qua. Bọn họ một cái cục phó, hơn 50 tuổi, tìm 120 nữ nhân, còn sinh một con trai, trong nhà hai cái khuê nữ cũng so với hắn tiểu tức phụ lớn. Nhưng mà có thể cao hứng, bên người cũng không người chê cười, còn đều hâm mộ hắn thân thể khỏe đâu, lớn như vậy số tuổi còn có thể sinh nhi tử, nam nhân trở lại cũng không thể dựa vào, Cố Mộng thanh âm rất do dự. Lý Thiếu nói, cho nên ngươi phải rõ ràng, bà ta căn bản cũng không phải là vì ngươi trở về nhà. Hắn là sợ ông nội, sợ ngươi phân đi hắn tiền. Đây là kế hoãn binh. Cố Mộng nói, ngươi ý, hắn sẽ còn đi tìm cái đó tao hồ ly. Lý Thiếu Cẩn trong đầu nghĩ đúng, chính là ngươi cái đó đồng loại. Nàng nói, ta mới vừa nói gì, bà còn phải cầm loại chuyện này khoe khoang đâu. Hắn làm sao có thể hoàn toàn trở về gia đình? Hắn muốn không ly hôn, nhường ngươi rộng lượng, nhường ngươi cho hắn lưu mặt mũi, nhưng mà bên ngoài chắc chắn sẽ không cắt. Bây giờ vừa vặn, ngươi cũng biết, cũng không cần giấu giếm. Kia hai cái nhà nhiều tốt, một già một trẻ, đều là hắn nữ nhân, nói ra cũng lần có mặt mũi, có thể ở nam nhân trong đống thổi phồng. Hắn có đàn ông mị lực, nữ nhân đều phải vây quanh hắn chuyển, còn không đánh nhau. Cố Mộng xì một tiếng, xinh đẹp hắn, ta sẽ không tính như vậy. Lý Thiếu Cẩn nói, vậy ngươi cứ tiếp tục ly hôn đi. Cố Mộng không có lên tiếng. Lý Thiếu Cẩn trực tiếp cúp điện thoại. Tạ Thuận Ngôn ở trước mặt dừng lại, quay đầu nhìn Lý Thiếu Cẩn nói, kế của ngươi hoa tới chỗ nào? Lý Thiếu Cẩn gật đầu, ta kế hoạch còn kém một bước. Cố Mộng cúp điện thoại, liền vẫn muốn Lý Thiếu Cẩn nói, thật còn phải tiếp tục ly hôn sao? Lý Giai Minh có thể đều trở về, chăm nhàm chán ỉ lại mở tivi, là Đài Loan kịch Tân Nguyệt Cách Cách, đúng lúc là Nỗ Đáp Hải cùng Nhạn Cơ gây gổ một đoạn kia. Bên trong Nhạn Cơ tình chân ý thiết cầu khẩn, ta cho là ta cưng chiều là con gái, cuối cùng ta cưng chiều chính là một tình địch, cầu ngươi có thể hay không đem nàng đưa đi. Nỗ Đạt Biển nói, ngươi đây là muốn bước ta đi, ngươi muốn chia rẽ cái nhà này. Nỗ Đạt Biển kể từ cùng Trăng Non tốt lắm, liền lại cũng không có cùng Nhạn Cơ ngủ chung qua. Hắn nói những thứ này sẽ thật xin lỗi Trăng Non, ô nhục bọn họ tình yêu. Bên trong Trăng Non ta nói, ta không phải tới chia rẽ các ngươi, ta là tới gia nhập các ngươi, chúng ta là người một nhà. Cố Mộng nhìn vụ án, cho tới bây giờ chưa từng thấy qua không biết xấu hổ như vậy người thứ ba. Suy nghĩ một chút không đúng, Nỗ Đạt Biển không phải là Lý Giai Minh. Nga, sợ ô nhục cùng Triệu Nhụy tình yêu, liền không cùng nàng ngủ. Như vậy đi xuống, nàng chỉ có thể già rồi. Quất ức, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.